vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Ngụy Cường già. Giống, cầm trong tay huyết sắc liêm đao, Khu Ma Sư cưỡi tại thần long phía trên bay lên mà đến. Long chưa đến, uy nghiêm đã tới. Một cảm giác uy nghiêm thêm tại Takashisu trên thân, cảm giác áp bách cuồn cuộn mà đến, giới hạn Takashisu động tác. Mà Takashisu nhìn xem càng ngày càng gần thần long, biểu lộ cũng không có phần lớn chập trùng. 40 tầng ở trên thủ quan boss có thể sử dụng ra thức tỉnh kỹ năng. Cái này cũng sớm tại Takashisu suy đoán phạm vi bên trong. Blue Dragon Hammer, Thương Long Trục Nhật, làm Khu Ma Sư thức tỉnh kỹ năng, uy lực tự nhiên không thể chê. Liền xem như Takashisu cũng không dám nói mình có thể chính diện đón lấy một chiêu này. Nhưng là, ai nói muốn chính diện tiếp chiêu rồi? Ngay tại Thương Long tới gần thời khắc, thuấn di, oanh, tại Khu Ma Sư nộ trường phía dưới, Takashisu trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ Thương Long trực tiếp quen xuống mặt đất. Một tiếng điếc tai tiếng vang đằng sau, mấy cái long ảnh bay tán loạn tiêu tán. Cuồn cuộn sương mù tràn ngập. Những thứ này long ảnh lúc đầu có thể tại Thương Long công kích đạt được sau nổ tung tiến hành lần thứ hai công kích, nhưng là hiện tại liền lần công kích thứ nhất đều không có đạt được. Takashisu đã sớm sớm thuấn di đến địa phương an toàn. Huyết sắc liêm đao Khu Ma Sư thật vất vả sử dụng đi ra Blue Dragon Hammer. Thương Long Trục Nhật xem như không lớn. Không có đánh trúng địch nhân. Tức giận nhất tự nhiên là vị này Khu Ma Sư. Bao hàm nộ khí giống lên một tiếng từ ngay tại tiêu tán trong sương khói truyền ra. Ngay sau đó một đạo màu máu đao gió đột nhiên từ trong sương khói phi tốc mà ra. Cực tốc bắn về phía Takashisu. Ai suốt, bằng phách kiếm. Takashisu đưa tay ngưng tụ ra một thanh ai suốt, bằng phách kiếm, đem đao gió chặt đứt. Nhưng ngay sau đó càng nhiều màu máu đao gió bắn ra sương mù. Bọn chúng xoay tròn lấy ngưng tụ thành màu máu vòi rồng. Giải khai sương mù ngang trùng kích Takashisu. Ngoặc kép, thuấn di. Nhìn thấy màu máu phong bạo công kích, Takashisu nhướng mày. Lập tức dưới chân điểm nhẹ biến mất tại phong bạo công kích phạm vi. Mà lần này Takashisu cũng không có dùng thuấn di trốn đến an toàn vị trí, mà là trực tiếp nhảy tới đã bạo lộ ra Khu Ma Sư trên không. Sau đó, Great Shatter, phá băng phi nhận, một viên băng cầu ngưng tụ. Qua thong dây lát, lưỡi dao sắc bén như mưa. Đối mặt bắn nhanh mà đến băng nhận, tên này Khu Ma Sư hai tay nắm ở trong tay huyết sắc liêm đao múa đến hổ hổ sinh phong. Ban đầu băng nhận đều bị chuôi này liêm đao chặt vỡ nát. Nhưng là Takashisu công kích không dừng lại. Trong tay băng cầu không chỉ có không có bởi vì xạ kích tiêu hao mà thu nhỏ, ngược lại chậm rãi tăng. Lớn, Great Shatter, phá băng phi nhận, số lượng cùng xạ tốc cũng đang nhanh chóng gia tăng. Khu Ma Sư dần dần duy trì không được. Ngay tại Khu Ma Sư một đao không có hoàn toàn chém nát băng nhận, bị băng nhận bắn tung tóe một mặt đằng sau, siêu siêu siêu siêu siêu vèo, liên tiếp lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm truyền ra. Khu Ma Sư trên thân cắm đầy băng nhận ngã xuống đất. Theo huyết sắc liêm đao Khu Ma Sư biến mất, tầng thứ 41 kết thúc, tăng thêm huyết sắc liêm đao Khu Ma Sư tuôn ra tới. Cường giả tinh khí, chỉ là tầng này Takashisu liền lấy được 4 khỏa. Cường giả tinh khí, Mary cùng Kanet cũng ở thời điểm này vòng qua tường băng đi vào Takashisu bên người. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, ba người tiến về tầng thứ 42. Sau khi lên lầu vẫn như cũ cùng trước đó, Takashisu lưu lại bảo vệ tường băng, sau đó đem tầng 42 thủ quan boss dẫn ra. Tầng 42 bên trong vẫn như cũ là 4 tên hình người boss. Hơn nữa bốn tên đều là priest, một tên Khumasu, một tên Mang, còn có hai tên thánh kỵ sĩ. Đồng thời cấp bậc của bọn hắn đều không cao. Chu Tước cùng kháng ma đoàn, Khumasu LV-25 gió lốc Borges, Mang LV-48 Christine Ronaldo, thánh kỵ sĩ LV-25 Hắc Tăng Sugaya, thánh kỵ sĩ LV-30. Nhìn thấy dạng này đẳng cấp, Takashisu liếc mắt liền đem lực chú ý đặt ở cái kia gió lốc Borges trên thân. Bởi vì hắn đẳng cấp tối cao, nhưng ngay tại Takashisu chuẩn bị xuất thủ phát động công kích thời điểm. Hay a, tên kia Hắc Tăng Sugaya đây là đột nhiên hai tay giơ cao, đem một viên màu vàng quả cầu ánh sáng đưa lên không trung. Trong nháy mắt, quả cầu ánh sáng tách ra hào quang sáng chói, đem toàn bộ căn phòng bao phủ trong đó. Mà tại quả cầu ánh sáng xuất hiện đằng sau, bốn tên priest khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt, tựa như đạt được tương đối lớn tăng phúc đồng dạng. Ta đi, thiên thọ a, cấp 30 quái thả ra cấp 50 kỹ năng á. Có dám hay không lại không hợp thói thường một điểm. Apocalypse, thiên khải chi châu, đây là thánh kỵ sĩ thức tỉnh kỹ năng, có được tương đương mạnh tăng phúc năng lực. Cuối cùng càng là có thể phóng xuất ra tia sáng tiến hành công kích. Cấp bậc hoàn toàn không đủ nhân vật đều có thể phóng thích thức tỉnh kỹ năng. Takashisu xem như đối với Tower of the Dead tiết tháo bất đắc dĩ, đơn giản làm loạn, trong lòng phun rãnh, nhưng là Takashisu trong tay nhưng không có ngừng. Vừa mới chuẩn bị phát động công kích vẫn như cũ còn muốn ném ra. Ai chép? Cực băng nở rộ, bành, một đóa băng tinh chi hoa trong nháy mắt trong đại sảnh nở rộ. Vị kia phóng thích xong thánh kỵ sĩ thức tỉnh Hắc Tăng Sugaya liền cơ hội tránh né đều không có bị. Trực tiếp đông lạnh nát, sau đó mất đi điều khiển Apocalypse, thiên khải chi châu, liền bạo phát, oanh, từng đạo màu vàng laser từ Apocalypse, thiên khải chi châu. Bên trong bắn phá mà ra, bốn phương tám hướng không có bất kỳ cái gì góc chết. Takashisu phất tay ngưng tụ ra từ phía băng thuẫn ngăn tại trước người mình. Băng thuẫn phía trên bị mở ra một đạo lại một đạo vết rách. Chờ qua mấy giây sau Apocalypse, thiên khải chi châu, cuối cùng bạo phát tại chỗ bạo tạc, toàn bộ tầng 42 đại sảnh vị trí. Liền chỉ còn lại Takashisu một người còn đứng ở trên mặt đất. Cái kia ba tên nguyên bản còn lại priest, lúc này đã biến thành cường giả tinh khí, tung bay ở nơi đó. Ngoặc kép, đột nhiên biến cố để Takashisu đều có chút phản ứng không kịp. Làm sao đối thủ nói tự bảo liền tự bảo, chàng diện hơi có chút xấu hổ, nhưng là việc đã đến nước này. Takashisu cũng chỉ có thể triệt tiêu băng thuẫn, nhẹ nhàng tăng hắng một cái sau tiến lên đem bốn cái cường giả tinh khí nhặt lên, đã tám khỏa. Cứ theo đà này, Takashisu cảm giác chính mình còn có thể lại kiếm ra một viên giác tỉnh chi tâm. Ai, được rồi, dù sao còn có ba tầng, lúc này là không thể lui về, thông quan đằng sau rồi nói sau. Takashisu đem cường giả tinh khí cất kỹ, sau đó cùng Mary, Kanet cùng một chỗ, tiếp tục lên lầu, tầng thứ 43. Tầng này trực tiếp chuẩn bị cho Takashisu ba địch nhân, cầm đầu là một vị bạo phong nhãn Sasura. Vừa lên tới cái này, vị bạo phong nhãn Sasura trực tiếp mở ra thức tỉnh kỹ năng, nhấc lên mạnh mẽ vòi rồng đi dạo. Takashisu chỉ có thể sử dụng thuấn di tránh né kỹ năng. Chờ vị này Sasura kỹ năng phóng thích xong, Takashisu lại từ trên mặt đất nhặt lên hai viên cường giả tinh khí, cho nên nói công kích của các ngươi đều là không khác biệt nha. Hố đồng đội chuyên dụng, Takashisu bụng mặt một vòng ma pháp oanh kích mà ra. Vừa vận chuyển có chút choáng đầu, Sasura chính là ngã xuống đất không dậy nổi. Lần nữa tuôn ra một viên cường giả tinh khí, có thể đem chính mình chuyển choáng người ta mới không thừa nhận nàng là cường giả đâu. Takasisu đã có chút bất lực nhả rãnh. Sau đó là tầng thứ 44. Tầng này thủ quan người là một tên lưng cõng chiến phủ măng. Còn có cái khác hai tên tạp ngư. Ba người đều là cận chiến chức nghiệp. Sau đó Takasisu liền không có phí nhiều ít khí lực. Dễ dàng đem ba người chơi diều tiêu diệt. Lần nữa đạt được 3 viên cường giả tinh khí. Lần này chỉ còn lại tầng cuối cùng. Nhìn xem tầng cuối cùng lối vào, Takasisu ngừng chân tự hỏi suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, đi thôi. Tầng cuối cùng, đều đã đến nơi này. Mặc kệ phía trước có cái gì tình trạng, Takasisu đều muốn đi nhìn một chút. Ba người chậm rãi đi lên thang lầu. Đi tới Tower of the Dead tầng cuối cùng, Takasisu đưa tay để Canet cùng Mary dừng ở nơi thang lầu, mà chính mình thì là chậm rãi đi ra. Toàn bộ tầng thứ 45 một mảnh trống trải, có nhàn nhạt sương mù phiêu động, nhìn qua giống như không có bất kỳ người nào dáng vẻ. Nhưng là ngay tại Takasisu đi ra mấy bước đằng sau, đát tương đương đát tương đương đát tương đương, một trận thanh thúy tiếng bước chân từ trong sương khói truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.